Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, chương 997, sau cuộc chiến dư âm. Khác đọc, mặt đầy lạc tịch Diệp Phong, Cát Đứt cố ý chạy tới tuyên chỉ văn tướng Gia Cát Mộc. Nói với hắn, ngươi thay ta tỉnh hồn kinh hướng thánh thượng trào từ giả đi. Ta đã hoàn thành ta sứ mệnh. Là nên thối lui ra, ta không nên ngây ngô võ đài. Ngươi nói cho hắn biết, ta chỉ là một tu sĩ, ở Nam Mô Châu ngoại trừ tu luyện, đem sẽ không chưa tới hỏi khác bất cứ chuyện gì rồi. Này, Gia Cát Mộc suy nghĩ một chút sau. Đạo, tháng sau có thần châu đại địa hải thuyền tới đón khách. Vốn là bệ hạ để cho ta lừa gạt đến ngươi, nhưng ngươi nếu lại cũng vô tâm thế sự. Ta vẫn là quyết định đem tin tức này nói cho ngươi biết. Cảm ơn, nhìn trường hà hàng đầu cuồn cuộn sóng vòng quanh Tây Kinh lao nhanh đi. Diệp Phong hữu cảm nhi phát đạo, cuồn cuộn trường giang đông thệ thủy, lãng hoa đào tẫn anh hùng, thị phi thành bại chuyển đầu không, thanh sơn như trước ở, vài lần tịch dương hồng, tóc trắng ngư tiểu giang trừ thượng, quán nhìn thu nguyệt gió xuân. Một bình rượu đục vui gặp nhau, cổ kim bao nhiêu chuyện, cũng chả đàm tiếu chung. Thần kinh, hảo từ a, lòng rực mặt đầy yêu thương đạo. Văn tướng, Diệp đại soái kết quả tại Tây Kinh trải qua cái gì? Hắn một cái mới 17 tuổi thiếu niên, kỳ tâm, thế nào đột nhiên liền thê lương đến thế? Đêm này phồn hoa vinh nhục thông thông cũng khám phá đây. Bẩm thánh thượng, Gia Cát Mộc mặt đầy trần chờ nói, nghe nói Lộ Vương cử ra tự thiêu lúc, Diệp đại nguyên soái vừa vặn đã tìm đến, nghe được Lộ Vương một nhà tiểu hài ở trong liệt hỏa kêu thảm tiếng ai minh. Đại nguyên soái mặt có thích sắc, thật lâu chướng lập, ai, là chấm lầm vậy, lòng rực mặt đầy thương tiếc đạo. Diệp đại soái vi mạt đang lúc cùng chấm tương giao với giang hồ. Đối với hắn tâm tính, chấm rất là hiểu, người trí tình trí tính, càng thương yếu ấu, nhà mình thu dưỡng hài tử, không khỏi chân nhược tánh mạng, ngay cả đem thu dưỡng một cái xấu nhất tiểu ba trùng. Cũng đau nếu tâm can, yếu ấu chi thảm, chớ qua bao ra phá nhân vong, đem thấy tận mắt anh ấu nhân mình chi quá. Ở trong biển lửa ra phá nhân vong dãy rủa kêu thảm. Tâm chi đau thương, bi thương chỗ này, khanh bản trẻ sơ sinh, không biết sao thao đao, là chấm quá sơ sót. Trường Hà Nguyên đánh một trận sau, chấm phải làm lập tức đem chiếu tỉnh hồn kinh tu dưỡng. Chọn nó đem thống binh Tảo Thanh còn sót lại, từ xưa mỹ nhân như danh tướng, không khen người lúc này thấy bạc đầu. Diệp đại soái mới tuy trí cao, đem năm lại ấu yếu chi tâm chịu được thảm như vậy, cảnh tàn phá. Ý chí đã suy, tâm đã kiệt, tuy tuyệt thế danh tướng, sợ rằng sau này dã ngận khó khăn còn nữa rong ruổi thiên hạ chi tráng trí hùng tâm rồi. Bệ hạ chớ, vô cùng tự trách, là bọn thần chi quá, bọn thần vô năng, mới không chịu nổi nhiệm vụ lớn a. Gia Cát Mộc tiến lên xin tội đạo, Trường Hà nhất dịch sau đó truy kích và tiêu diệt chiến. Tới đóng chặt muốn, nếu không thể lấy thế tồi khô lạp hủ tốc độ đảo địch huyệt. Đợi đem thở ra hơi thu hẹp bại binh, tất cho tàn lại cháy. Trọng trấn thanh thế, lúc đó quả thật không người nào có thể đại diệp đại soái chức vụ thống binh truy kích và tiêu diệt. Nếu vi thần có Diệp đại soái phân nửa tài trí, cũng không về phần để cho Diệp đại soái phí công đến thế. Gia Cát Ái Khanh chớ quá khiêm tốn, Ái Khanh có thể ở tặc thế tối nồng nhiệt lúc, chấn giữ Trường Hà cốc xử địch không thể tiến thêm. Cuối cùng thủ đến Diệp đại soái trở về, đã là thiên hạ danh tướng chi phí rồi. Long Dực thở dài nói, giống như Diệp đại nguyên cái loại này thiên nhân chi phí. Chúng ta người thế tục cũng không cần đi cùng với so sánh. Hiện thiên hạ nhất thống, chư vương quy tâm, chấm có Gia Cát Ái Khanh loại này văn thao vũ lược đại tài phụ tá. Đã mất buồn vậy, đáng tiếc Diệp phu tử a, lấy Diệp phu tử chi cấu tứ, lại sẽ đem Trường Hà Lâm ngâm thành Trường Giang, có thể thấy lúc ấy kỳ tâm chi thương. Đã ai chí thần bất tỉnh vậy, truyền chấm thánh dụ, từ hôm nay trở đi, đem Trường Hà đổi tên là Trường Giang, để cho Diệp phu tử này thủ thiên cổ tuyệt sướng không đến nổi có nhỏ tì vết chi bệnh nhè. Bệ hạ, thánh minh, Gia Cát Mộc lập tức đạo, Trường Giang so với Trường Hà, quả thật còn có khí thế, lấy cuồn cuộn lao nhanh chi rộng rãi thế, vốn chính là một cái giang chứ sao. Còn nữa, Diệp phu tử tuy quyết ý quy ẩn, nhưng công lại không thể không phần thưởng, đem đức lại không thể không trương. Long Dực lớn tiếng nói, tứ phong Diệp phong là hộ quốc Vũ Thánh, ở thần kinh Long Lăng bên trong xây Vũ Thánh miếu một tòa, tố thánh tượng với trong miếu, hưởng thần triều đế vương hương hỏa cúng tế. Hộ quốc Vũ Thánh ngồi xuống, lập bốn vị hộ quốc đại tướng quân hầu hạ, để cho bọn họ đi cùng Vũ Thánh, đồng thời hưởng thụ thần triều tử dân thiên thu vạn đại hương hỏa cung phụng. Tứ phong Trường Hà bình nguyên nhất dịch chung cho ta thần triều lập được cái thế công lao to lớn. Tôn Nhung là tả hộ quốc đại tướng quân. Tứ phong Trường Hà bình nguyên nhất dịch chung cho ta thần triều lập được cái thế công lao to lớn. Na Cha là bên phải hộ quốc đại tướng quân. Tứ phong Trường Hà bình nguyên nhất dịch chung cho ta thần triều lập được cái thế công lao to lớn. Thư Thanh là trước hộ quốc đại tướng quân. Tính tới tính lui, còn thiếu một cái vị. Chấm ngoặc kép, Long Dực chính phạm khó khăn lúc này, suy nghĩ có muốn hay không đem bốn vị đổi thành ba vị. Gia Cát Mộc lại lên tiếng nói, bệ hạ, trước Nam Hồ đại tướng quân Tần Hãn cùng Diệp đại soái giao tình tâm đầu ý hợp, cũng vì ta thần triều khá lập công huân, tiếc ư chiến niên mất sớm, cho ta thần triều tráng liệt hy sinh thân mình. Ai tai, Tần Hãn, hắn còn giống như không đủ tư cách chứ. Trường Hà bình nguyên nhất dịch là tân triều định đỉnh mấu chốt nhất nhất dịch, một chiến dịch này bảo đảm thần triều tử dân thiên thu vạn đại quá bình an khang. Tôn Nhung, Na Cha, Thư Thanh ba người ở chỗ này dịch trung phân đảm nhiệm tả hữu trung ba đường tiền phong, bằng đem hoành tảo thiên quân võ lực là đánh tan địch trận, lấy được đại quyết chiến thắng lợi cuối cùng. Lập đã quyết định tính chiến công, bằng đem Lăng Tuyệt Thiên Hạ Vũ Dũng cùng chiến dịch này chiến công. Hơn nữa bọn họ cũng sẽ không lại đứng hàng hướng ban đảm nhiệm thật chức, đưa bọn họ phong làm hầu hạ Vũ Thánh hộ quốc đại tướng quân. Tin tưởng ai cũng sẽ không có cái gì quá lơ là thấy. Vốn lấy Tần Hãn chiến công cùng Vũ Dũng, chỉ sợ cũng không phải là như vậy phục chúng rồi. Là biểu dương Tần Hãn dĩ vãng là thần triều lập được không thể xóa nhòa chiến công, cùng kỳ vi bình định phản nghịch không tiếc hy sinh không biết sợ tinh thần. Đặc phong Tần Hãn là sau hộ quốc đại tướng quân, đến đem hầu hạ Vũ Thánh. Long Dực cuối cùng vẫn quyết định đem Tần Hãn phong vào Vũ Thánh miếu, để cho hắn hưởng thụ loại này sau khi chết thần triều cao nhất lễ tang trọng thể. Không có cách nào, Long Dực vẫn là có ý định để cho Tần Phi Hổ đi thay hắn ổn định Bắc Cương, trấn an lòng người. Tần Phi Hổ ở nơi này chàng phong vân biến đổi lớn chung, không những không mò được một chút chiến công, còn cõng một thân hiểm nghi. Thảm nhất là chính mình trưởng tử lại giết mình con trai trưởng, làm xuất giá thảm tuyệt nhân hoàn nhân luân thảm kịch. Sau đó đem trưởng tử lại bị giận đùng đùng tân đế chiếu lệnh bắt giữ đến thần kinh. Giữa ban ngày, ngày trước văn võ bá quan cùng thần dân chăm họ mặt, tại chỗ bị ngũ mã phân thây. Tần Phi Hổ tâm trí chỉ đã suy kiệt cực kỳ, nếu không thật tốt trấn an, sợ rằng lại sẽ hoang phế một vị thần triều đã tương đối hiếm thiên hạ danh tướng. Văn tướng, ngươi liền đại chấm nghĩ chỉ, đem chấm quyết định, minh chiếu thiên hạ đi. Chờ một chút, Long Dực cuối cùng nói, muốn đặc biệt chú thích, bấu hộ quốc Vũ Thánh giống như lúc, ngàn vạn nhớ chớ đem hắn cổ tử thượng cái kia tiểu ba trùng quên. Bằng trẫm đối với hắn hiểu, đó mới là hắn cực kỳ thương tiếc tâm can bảo bối. Nếu là ném nhà bọn họ cái kia tiểu ba trùng, làm không cẩn thận ngày nào hắn sẽ đích thân xông vào Vũ Thánh miếu. Chính mình đập chính mình Vũ Thánh giống như một tòa cô linh linh cái mả mới trước. Diệp Phong cảm khái vạn đoan, thần thương không dứt, đây là chính mình xông sáo chư thiên vạn giới tới nay. Vẫn lạc vị thứ nhất huynh đệ, thế đạo hiểm ác, lòng người khó dò, hơi chút sơ phục, tựu là thiên cổ di hận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.